1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1158, chương 1158, bồi thường tiền. Chưa từng gặp qua, ta cùng mẹ là bị một cái gọi Ngô Thiến cô nương nhận lấy. Buổi sáng hôm nay đi tới nơi này về sau, nàng muốn cho ta nhóm an bài chỗ ở, nhưng là ta hỏi mẹ ý tứ. Mẹ chưa đồng ý, nghĩ trước gặp ca ca ta một lần cuối. Quách Thắng Lâm xoa xoa sưng đỏ con mắt, dùng âm trầm giọng nói. Sớm tối ta sẽ nhìn thấy nữ nhân này. Ta nghĩ, nàng hẳn là sẽ chủ động đi tìm tới. Ngươi ca ca xảy ra chuyện, nàng liền không có cùng các ngươi liên hệ. Lý Hòa hiếu kỳ hỏi, đối với Ngô Thiến là ai? Hắn cũng không quan tâm, không cần phải nói. Tự nhiên là bên trong lại tập đoàn nhân viên. Quách Thắng Lâm nói, liên hệ, chỉ là nói cho chúng ta biết, ca ca thân hậu sự nàng sẽ xử lý tốt, để chúng ta không cần phải để ý đến, biết chúng ta muốn tới về sau, lại liên tiếp hướng thôn ủy hội đánh mấy cái điện thoại. Nói chúng ta chưa quen cuộc sống nơi đây, có thật nhiều không tiện, cũng không cần tới. Nàng sẽ đem ca ca cho cốt đưa trở về. Mẹ thân thể không tốt, đường xá là thật xa, lại nói lại cần không ít phí tổn. Ta vốn là muốn ta một người tới, nhưng là về sau, Ngô Thiến Ngô tiểu thư tới, đem ta cùng mẹ cùng một chỗ tiếp đến. Sau khi đến, ta mới hiểu được, nữ nhân kia vì cái gì không cho chúng ta tới. Lý Hòa hỏi, ngươi là cái gì cái nhìn? Nếu như không có hai mẹ con chúng ta quấy nhiễu, liền có thể để tùy một người phát huy. Nàng không phải công phu sư tử ngoạm, tìm các ngươi công ty muốn 10 vạn khối tiền sao? Cái này ngươi cũng biết. Lý Hòa gợi cười, đây cũng là Ngô Thiến tiểu thư nói cho ta biết. Huống chi ta vừa mới cũng nhìn báo chí, ánh nắng xuyên thấu qua lá cây khoảng cách, vẩy vào nàng tấm kia âm trầm trên mặt. Lộ ra đặc biệt quái gì? Lý Hòa hỏi, trên báo chí nói, ngươi cảm thấy tin được không? Hắn hỏi lập lờ nước đôi, mà không phải trực bạch như vậy. Nếu như tiểu cô nương có thể hiểu được tốt nhất, không thể lý giải, hắn cũng sẽ không lại nói. Hắn không muốn lấy ca ca của nàng sai đến khó xử nàng. Nói ca ca ta tại công ty của các ngươi cái chiêu gì tiêu bên trong gian lận, sau đó thu tiền của người khác. Nàng nói rất là bình thản, thanh âm y nguyên rất thấp nát, nhưng lại nhiều một luồng đem sinh tử không để ý sức lực. Lý Hòa do dự một chút, vẫn gật đầu, ngươi cho là thế nào? Ta vốn không tin ca ca ta là loại người này, nhưng là vừa nghĩ tới nữ nhân kia, ta cảm thấy chưa hẳn không có khả năng. Nàng thở dài nói, nữ nhân kia đã đem ca ca ta ép không có đường lui. Nhưng là không quản ca ca ta đã làm sai điều gì, hắn thủy chung là ca ca ta. Ta không tin hắn sẽ tự sát. Trương Bình lúc này tới, đem pha tốt ấm trà phóng tới Lý Hòa trong tay. Sau đó lại đưa cho tiểu cô nương một bình nước khoáng. Tiểu cô nương tiếp nhận, đối Trương Bình nói cảm ơn. Trương Bình gật gật đầu xem như đáp lại, sau đó quay người đến một bên bồn hoa bên cạnh hút thuốc. Không quấy rầy hai người nói chuyện, tẩu tử ngươi tên gọi là gì? Lý Hòa muốn tự mình đi thăm dò một chút. Lưu Giai Hân, nàng cắn răng nghiến lợi nói ra cái tên này. Lưu Giai Hân, Lý Hòa mặc niệm một lần, hắn chưa từng có nghe qua cái tên này, suy nghĩ một chút nói. Người trước chiếu cố tốt mẫu thân ngươi, ngươi ca ca thân hậu sự, công ty của chúng ta sẽ không để lại dư lực giúp đỡ xử lý. Cho cốt sẽ giao cho chính các ngươi xử lý. Tạ ơn, tiểu cô nương kinh ngạc nói, chúng ta đem hắn mang về quê quán, ăn táng tại phụ thân ta bên cạnh. Được, Lý Hòa đứng dậy, không đành lòng lại nghe lấy cái này lòng chua xót, chỉ là nói, ta đi trước. Có khó khăn gì, liền đi liên hệ Tề tiên sinh. Tề Hoa hướng phía tiểu cô nương gật đầu, nhất định tận hết sức lực. Trên đường trở về, Lý Hoàng ngồi ở vị trí kế bên tài xế lên, tay khoác lên trên cửa sổ xe, nhìn qua càng ngày càng rộng lớn đường cái, càng tới nhiều cỗ xe, càng ngày càng nhiều nhà cao tầng. Hắn đột nhiên nhớ tới một câu không biết ở nơi đó nhìn qua một câu. Làm tiểu nhân vật phóng tới đại thời đại, có bao nhiêu tổn thương mai phục tả hữu. Trương Bình vừa lái xe vừa quan sát Lý Hòa thần sắc. Rốt cục vẫn là nhịn không được nói. Tiểu cô nương này thật lợi hại. Người không thể xem bề ngoài. Bắt đầu nhìn xem rất ỉu xìu đi. Cuối cùng thật trò chuyện. Cũng là đạo lý rõ ràng. Nhìn không ra chỉ có 16-17 tuổi. Lý Hòa nói. Đúng vậy a, giống như vậy trật tự rõ ràng tiểu cô nương không nhiều. Hắn phát hiện tiểu cô nương này tính cách tượng lão tứ, cứng cỏi mà thông minh. Tề Hoa nói, đồng ca bên này còn không có tin tức, có muốn hay không ta bên này lại, ngươi không cần lại phái người, toàn bộ giao cho đồng hảo đi. Lý Hòa ngắt lời nói, ngươi làm tốt chính ngươi nên làm. Hai mẹ con nếu là hồi hương, lại cho 5 vạn khối tiền, đồng thời là Quách Thắng Lâm cung cấp 4 năm đại học tất cả học phí. Vâng, Tề Hoa đáp xong, đột nhiên lại nói, Lý tiên sinh, ta cảm thấy vẫn là lấy danh nghĩa cá nhân cho tốt nhất. Dù sao Quách Thắng Lợi là đã làm sai trước, không quản hắn có phải là bởi vì công chuyện của công ty mà tử vong. Chúng ta cũng không thể lấy công ty danh nghĩa đưa tiền. Bằng không rơi vào người hữu tâm trong mắt. Cái này liền có khả năng biến thành bồi thường tiền. Trở thành công ty của chúng ta chột dạ đối lý chứng cứ. Hắn so Lý Hòa suy nghĩ nhiều một tầng. Cái kia không còn gì tốt hơn. Lý Hòa hai đời chưa từng gặp qua loại chuyện này. Xử lý tự nhiên cảm xúc hóa tương đối nhiều. Nhưng là hắn cũng nghe lấy Tề Hoa ý kiến. Cái này 5 vạn khối tiền không phải bồi thường tiền, mà là ra ngoài cá nhân tình cảm cùng đạo nghĩa mà tiến hành trợ giúp. A, đúng, công ty là không phải có cái gọi Ngô Thiến. Tề Hoa suy nghĩ một chút nói, tựa như là có một cái. Hai mẹ con này là nàng nhận lấy, hẳn là bộ phận hành chính. Thăng một cấp đi. Lý Hòa mặc dù chưa thấy qua Ngô Thiến, nhưng là dựa vào Quách Thắng Lâm đối nàng miêu tả, hẳn là không tệ một người. Phải, Hà Phương chính thức đồng ý đảm nhiệm Unilever Đại học hiệu trưởng. Tiền nhiệm ngày đầu tiên, nàng liền bị làm đến mệt mỏi hết sức. Ngươi tính qua muốn bao nhiêu tiền không có? Lý Hòa một bên cho nàng vò vai, một bên hỏi, ngươi là muốn chơi một chút? Vẫn là nghĩ nghiêm túc làm. Hà Phương hỏi rất nghiêm túc. Lý Hòa tức giận, đương nhiên là nghiêm túc làm. Nói cái gì xây thành thế giới nhất lưu đại học, trước mắt đây là có điểm người si nói mộng, nhưng là tối thiểu muốn làm ra điểm bộ dáng ra, không phải trở thành cái gì hạ lưu đại học liền tốt. Hà Phương cười nói, nếu như trong 3 năm có thể thăng cấp làm quốc gia tán thành bản khoa viện trường học cũng đã là thật tốt, chúng ta trước mắt liền hướng phía cái phương hướng này cố gắng. Theo thầy tư đến cứng rắn thể kiến thiết đều cần đại lượng đầu nhập. Những này ngươi cũng có tâm lý chuẩn bị. Lý Hòa nghiêng mắt đi đến trước mặt của nàng nói, ngươi dám mở miệng, ta liền dám cho, nói đi, muốn bao nhiêu? Nhà mình nàng dâu, đưa tiền, hắn không có cái gì không yên lòng, tự nhiên là yên tâm to gan cho, muốn bao nhiêu tiền cho bao nhiêu tiền, huống chi, vợ hắn muốn bao nhiêu tiền cũng là vì hắn. Hà Phương nhìn xem Lý Hòa thần sắc, chậm rãi từ từ nói, ngươi làm tốt chảy máu chuẩn bị liền có thể, chỉ là một tòa thư viện, bao quát chủ thể kiến trúc, sách báo. Kho số liệu, nhiều truyền thông, ta liền dự tính muốn 10 ước. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.